Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, Hartman. Không ai quản xui xẻo O'Connor. Toàn trường tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm chạy vọt về phía trước chạy bóng người màu xanh lam. Hắn mang bóng vào vùng cấm, vẫn còn đang về phía trước, chỉ là tốc độ đã chậm lại. O'Connor coi như lại kém, cũng có hơn 70 kg. Kéo như thế cái phiền toái đi rồi 5 mét, bao nhanh tốc độ đều tha không còn. Leon dẫn bóng giết vào vùng cấm, thủ môn tấn công. Rusen Ho vốn là cho rằng Leon sẽ bị O'Connor kéo. Trọng tài chính gặp phán cái đá phạt, nhìn Leon kéo O'Connor chạy vào vùng cấm. Hắn ngây người chốc lát mới phản ứng được, vội vàng bước nhanh về phía trước chạy, đồng thời giang hai cánh tay phong tỏa khung thành góc độ. Hầu cũng kinh ngạc với Lê Ông sức mạnh, tên kia lại có thể kéo O'Connor về phía trước mấy mét, còn căn bản không dừng lại đến. Này thật sự có chút khó mà tin nổi. Hắn nghĩ tới rồi những người đại lực sĩ, có thể thời gian này, căn bản hoàn mỹ nhiều hơn nữa nghĩ đến. Hắn nhất định phải bảo vệ khung thành. Có thể vạn nhất hắn đột nhiên sút gôn làm sao bây giờ? Hầu bỗng nhiên có chút bối rối. Hắn rất hoài nghi đối phương đột nhiên sút gôn, chính mình căn bản sẽ không phản ứng lại. Loại này thời cơ, đối phương nhất định sẽ tìm cái tốt góc độ đi đánh. Hắn nên hướng về phương hướng nào cứu thua đây? Chỉ có thể hai bên đều thủ. Hầu kinh nghiệm phong phú, nháy mắt liền chấn định lại. Đã quyết định, chỉ cần đối phương lên chân sút gôn, hắn lập tức phân thân vồ tới dùng thân thể ngăn cản. Đối phương nhưng là phòng thủ hình tiền vệ trụ, nên không am hiểu sút gôn, cũng sẽ không bắn như vậy xảo quyệt. Từ chính giữa cứu thua rất có thể ngăn cản bóng. Bóng đá ở trên cỏ đạn lăn về phía trước, tốc độ biến chậm lại. Leon rất nhanh từ phía sau đuổi theo. Lúc này hắn đã đứng ở bên trong vùng cấm, đối diện khung thành chỉ có 10 mét, đối phương thủ môn ngay ở phía trước mình. Hắn đã qua đến rồi. Nhìn gần trong gang tấc khung thành, Leon cảm giác cả người nhiệt huyết dâng lên. Hắn cố gắng tự chấn định hạ xuống, cẩn thận nhìn chằm chằm chạy tới thủ môn. Nhìn thấu, trong nháy mắt phát động. Trong nháy mắt này, hắn thấy rõ tất cả. Đối phương thủ môn động tác, trên mặt căng thẳng, chạy bước tiến, chờ chút, tất cả hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. Cái cảm giác này hắn quá yêu thích. Đối phương tất cả trốn không ra hai mắt của hắn. Hiện tại phải làm sao đây? Leon không do dự trực tiếp nhấc lên đùi phải. Mắt thấy Hâu trong nháy mắt bay người nhào tới. Leon bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Hắn chậm lại sức mạnh, chân phải ở bóng mặt bên trên dùng sức một nhóm. Bóng đá hướng ngang bị đá đến bên trái. Hâu vồ hụt, đồng thời Leon đã đuổi tới bóng. Phía sau duy nhất có thể cùng lên đến O'Connor còn nằm nhoài trên cỏ. Những người khác căn bản là không có cách cùng lên đến. Mà đối phương thủ môn Hâu thì lại cũng vừa mới ngã nhào xuống đất trên. Sau đó chính là sút gôn. Leon bãi chính vừa nãy mạnh mẽ biến hướng, có chút không phối hợp thân thể. Chân trái tiến lên một bước, chân phải dùng MU bàn chân đạp ở bóng đá trách duyên. Tiết tấu bên trong đột nhiên vừa phát lực, chạm một thanh âm vang lên. Giày chơi bóng cùng bãi cỏ ma sát mang theo từng tia cỏ vụn tung bay. Bóng đá dán vào thảm cỏ xông thẳng hướng về không người phòng thủ khung thành. Tới gần thủ môn Hâu, nằm trên đất O'Connor, lại mặt sau Makarov, Ellington cùng với đối phương hai cái hậu vệ cánh. Ngoài sân hai vị huấn luyện viên trưởng Duo cùng Prosingo, dưới khán đài mới rất nhiều phóng viên. Trên thính phòng hết thảy fan bóng đá, cùng với chiếc máy truyền hình mười mấy vạn khán giả, tất cả mọi người. Ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn kỹ bóng đá. Bóng đá dán vào thảm cỏ, không chút do dự bay qua vạch gôn. Một con chát vào lưới. Guo, Mick William ngay lập tức kéo dài cổ họng hống lên tiếng. Hắn kích động không còn gì để nói, chỉ biết đem âm điệu kéo lại trường. Theo âm thanh này, hết thảy West Bromwich Albion mọi người cảm giác thế giới tối sầm xuống đối thủ của bọn họ. Ở thi đấu bên trong hầu như không hề biểu hiện, Wigan Athletic lại tiên tiến bóng. Hơn nữa còn là như vậy, sỉ nhục tính ghi bàn. Cái kia số 13. Hắn dẫn bóng bỏ qua rồi cầu thủ hậu vệ. Thậm chí ngay cả phạm quy đều không thể ngăn cản hắn. Sau đó hắn lại vừa cứng lôi kéo bọn họ cầu thủ đi tới. Mờ ám nghiêng thủ môn. Đem bóng đánh vào kẽ hở. Giữa sân đến khung thành sâu lâu a. Này cũng không tính là cái gì. Nhìn còn nằm trên đất O'Connor. Cùng với nằm nhoài trên cỏ nhìn chằm chằm khung thành thủ môn hâu. Còn có cái gì so với này càng sỉ nhục à? Bọn họ là bị nhục nhã. Hết thảy West Bromwich Albion mọi người có cảm giác này. Bọn họ khung thành trước. Cái kia hai tay ôm đầu ngã quỳ trên mặt đất bóng người. Hầu như chính là đối với bọn họ trào phúng. Bọn họ trong ánh mắt có phẫn nộ cùng không cam lòng. Càng nhiều chính là phẫn hận cùng xấu hổ. Quả thực, quá khó mà tin nổi. William cũng mặc kệ West Bromwich Albion người ý nghĩ. Hắn chỉ biết Wigan Athletic ghi bàn. Ở JJB sân bóng. Chính mình đội bóng đánh vào như vậy thần thoại giống như ghi bàn. Hắn kích động không thể tự kiềm chế. Ở tỉnh táo lại sau. Hắn lập tức thở dài nói. Leon, số 13 Leon, bóng vào, gâu, ta nghĩ cái này ghi bàn đặc sắc đều không cần nhiều lời. Chỉ có thật khi thấy mới có thể cảm nhận được trong đó khó mà tin nổi. Leon, vừa mới đi tới đội bóng 2 tháng người mới. Hắn chỉ có 18 tuổi. Hắn vì là đội bóng mở tỷ số. Phá tan rồi West Bromwich Albion khung thành. Ở Leon trước mặt. West Bromwich Albion căn bản không uy hiếp gì. Hắn bỏ qua rồi hết thảy có cơ hội phòng thủ cầu thủ. Hắn ngạnh kéo đối phương đi rồi hơn 5 thước. Áo đấu đều xé rách. Hắn còn đã lừa gạt đối phương thủ môn. Đem bóng đánh vào kẽ hở. Bóng vào. Thực sự là, ta rất khó hình dung. Nhưng đúng là quá thần kỳ. Đúng, thần kỳ. William đều cảm giác mình từ nghèo. Hắn không cách nào tìm tới thích hợp cái này ghi bàn ca ngợi từ. Cái này không thể nào. Chấm ngoặc kép, West Bromwich Albion huấn luyện viên trưởng Prosingo đứng ở bên sân. Liền như vậy đứng, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Hắn mới vừa rồi còn đang cười nhạo đối thủ chiến thuật. Cái nào nghĩ tới đây sao nhanh đối thủ liền ghi bàn. Ghi bàn vẫn là cái kia, giỏi về phòng thủ tuổi trẻ tiền vệ trụ. Hắn cười nhạo đối phương. Kết quả đối phương ghi bàn. Đây thực sự là lớn lao trào phúng. Prosingo thậm chí là cảm thấy thượng đế cùng hắn mở ra cái chuyện cười. Hắn không ngừng chớp mắt phảng phất đang cầu khẩn chuyện cười nhanh lên một chút kết thúc. Chỉ tiếc bất kể như thế nào chớp mắt. Đối phương đều ghi bàn. Đối phương cái kia số 13. Tốc độ nhanh cũng là thôi. Hắn có sức khỏe lớn đến đâu có thể lôi kéo O'Connor chạy lên như vậy xa. Nếu như đứng ở người đứng xem góc độ, Prosingo nâng đến cái này ghi bàn rất trơn kê. Đặc biệt là vừa mới từ trên cỏ lên O'Connor. Rất ngu ngốc. Có thể đó là cầu thủ của hắn. Hắn không biết mình nên làm cái gì vẻ mặt, cười nhạo mình cầu thủ. Cùng lúc đó, dưới khán đài mới các ký giả cũng rối loạn bộ. Bọn họ đều không còn vừa nãy thả lỏng. Ngược lại mỗi người đều cầm lấy máy quay phim. Các ngươi vừa nãy đập đã tới chưa? Ta trời ạ. Không có. Căn bản không chuẩn bị sẵn sàng. Xem ra muốn hướng về đài truyền hình muốn thi đấu trực tiếp video. Ta dám nói. Khẳng định có rất nhiều người đối với cái kia số 13 tha quang West Bromwich Albion cầu thủ hình ảnh. Cảm thấy hứng thú. Sức mạnh của hắn thật là lớn. Thực sự là người trẻ tuổi a. Chấm ngoặc kép, một cái lão phóng viên cảm thán. Vào lúc này, đứng ở phóng viên trung gian Alexia ngược lại không nói lời nào. Nàng không biết nên nói cái gì. Nàng vẫn không để ý quá Leon. Trong lòng còn rất phản cảm. Trước lúc này, nàng tuyệt không cho là cái này buồn nôn nam nhân có thể trở thành ngôi sao bóng đá. Nhưng vừa mới cái kia ghi bàn, thật sự rất nam nhân, coi như lại soi mói, chỉ bằng vừa mới cái kia ghi bàn, tuyệt đối sẽ làm cho rất nhiều fan bóng đá thích hắn. Thậm chí coi như là nàng, nhìn thấy cái kia bóng người đều cảm thấy trong lòng sản sinh một tia gợn sóng. Nàng vội vàng vứt bỏ này tia cảm tình. Dã man, người man dợ, một cái chỉ là khí lực lớn người man dợ. Căn bản không nửa điểm kỹ thuật hàm lượng. Hắn ghi bàn chính là bóng đá sỉ nhục. Sỉ nhục, Alexia nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Coi như khí lực lớn, coi như chạy nhanh, cũng chỉ là một cấp 2 giải đấu cầu thủ. Muốn trở thành ngôi sao bóng đá. Nằm mơ đi. Cách xa ở nước Đức Munich, Trương Đại Bảo hai vợ chồng nhìn thấy ghi bàn trong nháy mắt liền ôm nhau. Con trai của bọn họ ghi bàn. Ở nước Anh Sky Sport đài truyền hình trực tiếp thi đấu bên trong ghi bàn. Đây là vinh dự. Tuyệt đối là vinh dự. Ha ha ha. Không thiệt thòi là ta con trai của Trương Đại Bảo. Quả nhiên có khí thế của ta. Xem vừa nãy nằm trên đất cái kia con ma đen đuổi. Còn muốn kéo con trai của ta. Hắn chẳng lẽ không biết chúng ta Trương gia nam nhân đều cường tráng xem con bò. Coi như Lê ông thoáng so với ta yếu một chút. Vậy cũng không phải người bình thường có thể làm ra quá. Con trai của ta chính là lợi hại. Ha ha. Trương Đại Bảo âm thầm có chút hối hận. Nên ở trong cửa hàng kéo lên hàng xóm thân bằng đồng thời xem bóng. Như vậy hắn liền có thể nhiều nói khoác vài câu. Giang thần nhìn dáng dấp của trượng phu lườm một cái. Cường tráng xem nghiêu. Này lời nói mặc dù là tán dương. Nhưng làm sao cũng không tốt nghe đi. Nhìn trượng phu cuồng loạn dáng vẻ. Giang thần không nhịn được nói. Vậy cũng là con trai của ta. Hắn theo ta. Không phải vậy gặp có khí lực lớn như vậy. Trương Đại Bảo khẳng định nói. Theo ngươi. Ngươi xem một chút ngươi cùng cháu ngươi trường dáng dấp kia. Còn theo ngươi, ta nhưng không hy vọng con trai của ta tương lai không tìm được bạn gái. May là hắn theo ta. Trương Đại Bảo bất mãn nói. Nam nhân, vốn là nên nam nhân một điểm. Giang thần đôi mi thanh tú uốn một cái. Ngươi nói cái gì? Con trai của ta giống ta ngươi có ý kiến. Trương Đại Bảo lập tức đổi sắc mặt. Lấy lòng cười. Thật thần thần, không có, không có, người nói đều đúng, chấm ngoặc kép, hừ, này còn tạm được, ngoặc kép, dây dây bi sân bóng cũng không có Trương Đại Bảo phu thê như vậy hài hòa. Ở bóng đá phi vào khung thành một khắc đó, sân bóng đã sôi trào lên, Duo và vài người dự khuyết cầu thủ, còn bao gồm trợ lý huấn luyện viên Strobrow lần lượt từng cái ôm ấp. Hắn vung tay hô to. Vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Leon ghi bàn, chứng minh chiến thuật của hắn thành công. Còn chứng minh ánh mắt của hắn độc đáo. Người trẻ tuổi này, là hắn một tay từ Manchester mang tới Wigan. Chỉ cần dựa vào loại kia xuất sắc năng lực phòng ngự. Giá trị bản thân liền có thể vượt lên gấp đôi. Hiện tại càng là thể hiện rồi cực cường tính chất công kích. Nhưng hắn còn muốn hống một câu. Cái này ghi bàn thật hắn à quá xinh đẹp. Trên thính phòng Wigan fan bóng đá như là đập ra oa. Bọn họ điên cuồng thảo luận lên ghi bàn. Thảo luận lên Leon. Đặc biệt là tha quăng đối phương cầu thủ cái kia tình cảnh. Nhớ lại đến đều cảm giác cả người nhiệt huyết sôi trào. Thực sự là nam nhân à. Cái tên này thực sự quá mạnh. Cũng không biết là từ cái góc nào. Có fan bóng đá hô lên, Hartman, xưng hô. Rất nhanh truyền khắp toàn bộ sân bóng. Fan bóng đá vốn là cảm thấy Leon từ đơn rất khó phát âm chuẩn xác. Hartman dùng để hình dung trên sân số 13. Quả thực quá chuẩn xác. Hartman, Hartman, fan bóng đá giúp Leon lên biệt hiệu. Rất nhanh truyền khắp sân bóng. Trên thính phòng đâu đâu cũng có loại thanh âm này. Những này tiếng hô truyền tới Leon lỗ tai. Hắn càng là hưng phấn. Hartman. Thật không tệ, rất thích hợp ta. Ha ha, Leon hưng phấn cao giọng cười to. Các đồng đội cũng đều chạy tới chúc mừng ghi bàn. Làm ra đẹp đẽ, Leon. Không đúng, là Hartman. Leon đã là quá khứ thức. Cũng chỉ có Breckin lại tật lại đồ ai oán đạo. Hartman, đây là hình dung ta. Đúng, rất thích hợp ta. Rydell lườm một cái. Chỉ vào đối diện West Bromwich Albion cầu thủ. Trừ phi ngươi có thể xem Leon như vậy, mang theo bóng đem đối phương tha quăng xa mấy mét, chấm ngoặc kép,